Chương 183, trò đùa dai rượu bên trên hữu. Ha ha chắp trong bụng cười trộm, chỗ sâu trong óc đột nhiên hiện ra một cái hảo ngoạn đích trò đùa dai, ở giác ánh mắt không cách nào chú ý tới góc độ, hắn thả dâu sờ môi, ở bên thai nàng nhẹ nói chút gì. Nghe xong chặt lời nói về sau, dâu sờ bạch liếc hắn một cái. Ngươi thật là sâu à, dôn bởi vì có dễ bẻ ỉ cả tồn tại, hơn nữa hiện tại chặt vẫn là lấy vĩnh hằng người yêu thân phận trên thế gian hành tẩu, cho nên đối với ngoại sứ dùng vẫn là dôn tên này. Thế nào đương nhiên có thể dâu sờ dùng dư quang của khỏe mắt len lén nhìn phía sau bong tàu liếc mắt, dùng sức ôm chặt thân thể, bắt đầu chậm rãi lui lại. Lúc này, núp trong bóng tôi rất thấy, cũng là nữ thần của mình ở cao y kia quý tộc thiếu gia bức bách cường hơn dưới, hướng phía sau rào chắn từng bước một lui lại, rất nhanh thì thối lui đến một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Nghe gào thét gió thổi trên biển, nhìn chập chờn đầu thuyền, giác đầu nào nóng lên, trực tiếp xông ra ngoài. Cẩn thận chỉ là, không biết là có ý định vẫn là vô ý, tại hắn gần vọt tới chặt cùng do sở phụ cận thời điểm, dưới chân đột nhiên vừa trợn, vọt tới trước thân thể lập tức bay ra ngoài, cái kia về phía trước đưa ra hai tay của, càng là dùng sức đẩy ở tại chặt sau lưng bên trên. Sau đó, to lớn đầu thuyền trợn chấm xuống, ôm nhau chặt cùng do sở lập tức hướng phía thuyền bên ngoài bay ra ngoài, rất nhanh thì biến mất ở đêm rét lạnh sắc bên trong, chỉ có một tiếng hợp rất xa nhẹ nhàng qua đây. À, tại sao có thể như vậy? Ta mới vừa từ trên bong thuyền bỏ dậy rắc nhìn biến mất ở trong bóng đêm chặt cùng dốc sờ, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, thật nhanh vọt tới đầu thuyền. Nhưng là ở phía dưới, chỉ có động cơ chạy bằng hơi nước phát động thôi động khí khuấy lên quần cuộn sóng lớn, nhìn người đập vào mắt kinh tâm. Đừng nói ngã xuống, coi như là đụng tới một điểm, phỏng chừng cũng sẽ bị vẻ này sóng lớn trong nháy mắt đập vụn. Nu ô ô ô rắc phát ra thê lương kêu rên. Nhưng là ở sóng lớn lăn lộn trong tiếng ầm ầm, căn bản không truyền ra đi, ngược lại là thuyền phía sau trong khoang, có tuần tra thuyền viên nghe được động tĩnh bên này, cầm đèn đã đi tới. Giác hoàn toàn không có chút nào che giấu ý tứ, đem vừa rồi phát sinh sự tình, chính mình không phải cẩn thận đem cái kia hai cái quý tộc lui đầu thuyền, rơi vào biển khơi sự tình, một năm một mười nói ra. Rất nhanh, theo thuyền viên thổi lên cảnh báo huýt sáo, tỷ tạ niệm nhất thời lâm vào một mảnh to lớn rối loạn. Nghe được xảy ra sự cố, hơn nữa còn là khoang hạng nhất một đôi quý tộc thiếu gia tiểu thư bị một cái buồng hạng ba hành khách đẩy vào đại hải, hết thể hiểu lầm hành khách, ngủ bình dân, tất cả đứng lên. Chỉ là, ở trên thuyền phát sinh như vậy rối loạn thời điểm, chặt lại mang theo dộp sở, đang ở phía dưới tỷ tạ nịp thôi động khí phụ cận, thưởng thức tỷ tạ nịp cấu tạo. Thật là lợi hại, đây thật là nhân loại chúng ta có thể chế tạo ra đồ đạc sao nhìn chỉ là bị tống ra sóng lớn. Liền đạt tới 7-8 mét cao, mà phía dưới hải lưu càng là cuộn cuộn cuộn trào mãnh liệt, phảng phất có thể xé nát tất cả. Nhưng tất cả những thứ này, đối với tỷ tạ nịp chiếc này cương thiết cự hạm, nhưng không có chút nào tác dụng, chỉ có thể bị bất đồng khuấy lên tống ra, trở thành nàng động lực để tiến tới. Dâu sờ lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng của nhân loại là bực nào cường đại. Cái này so với nàng mới vừa leo lên tỷ tạ nịp, chứng kiến chiếc này mộng huyễn chi thuyền thời điểm cảm nhận được chấn động còn cường liệt hơn. Ân, loài người sức sáng tạo quả thực không gì sánh kịp, ở mấy ngàn năm trước, ai sẽ nghĩ đến, có một ngày bọn họ hậu đại chế tạo công cụ, có thể chinh phục đại hải. Chập nắm dâu sờ tay, tại bọn họ chung quanh thân thể, hiện lên vài cái từ thần bí văn tự tạo thành hình tròn ma pháp trận, lệnh bọn họ có thể nổi đồng bền giữa không trung. Đón lấy, chắc lại mang dâu sờ dọc theo tỷ ta nịp dạo qua một vòng, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp lẻn vào lòng cung. Cái này kỳ diệu từng trải, để rốt sờ muốn bước vào chặt bọn họ chỗ ở thế giới xung động, càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, liền tại bọn họ dự định dọc theo thoát nước phiệt vào xem thời điểm, từ phía sau bọn họ, đột nhiên xuất hiện một cái khắc thường hơi thở mãnh liệt. Tay phải cùng rốt sờ dắt tại cùng nhau, còn chống đi tay phải chặt trở tay một cái tát, đem vẻ này đả kích cường liệt đánh tan. Sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại hắn cùng dâu sờ trước mắt. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì a dôn? Dâu sờ khỏe môi nết lên lạnh lùng nụ cười, toàn thân diễn lại mãnh liệt tồn tại cảm giác, một đầu xinh đẹp tóc ngắn cùng mảnh khảnh vóc người, chính là phía trước trên bong thuyền đá bay cặt dễ bẹ ỉ cả gì. Mặt trên bởi vì các ngươi biến mất, nhưng là phát sinh đại sự cho dù là trong nước, thanh âm của nàng cũng rõ ràng truyền đến chặt cùng dâu sờ trong thai, này mới khiến bọn họ nhớ tới. Bởi vì bọn họ trò đùa dai, mặt trên đang có một cái người vô tội ở gặp tất cả mọi người trách móc nặng nề. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Hừ, nếu biết, cũng nhanh chút lên đi. Chầm một chút, cái kia nhân loại vô tội cần phải bị ném biển rộng từ nàng trên cổ tay phải. Một cái có chứa con mắt hình dạng vật trang sức kim sắc thủ trạc phát ra một hồi chậm rằng giặc nam tính thanh âm. Cái này thoạt nhìn tựa hồ đang nhắm mắt suy tính thủ trạc chính là thần khí khó hóa, cùng dễ bẻ ý cả ký kết khế ước, dành cho nàng dị năng lực cờ dìm sấn lột mi toái chi nư tờ đều là ba lạp nhị ý chí thể hiện. Lần đầu tiên nghe được thủ trạc có thể phát ra âm thanh rốt sở kinh ngạc nhìn chằm chằm ba lạp nhị, dễ bẻ ý cả nhìn thấy rốt sở tò mò dáng vẻ, nhẹ nhàng mà gật đầu, thân thể sau đó nổi lên, rất nhanh liền rời đi. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nếu không cái kia tiểu họa sĩ thật muốn bởi vì chúng ta trò đùa dai mà chết chắc. Hướng về phía rốt sờ nhẹ nhàng nở nụ cười, lôi kéo tay nàng nổi lên ngoài khơi, sau đó lựa chọn sử dụng một cái góc tối không người, về tới khoang hạng nhất trên bong thuyền. Đi tới trước lan can, hai người nhìn phía dưới hỗn loạn đoàn người, phát ra thanh âm. Xin hỏi, phát sinh cái gì chuyện nghe được đến từ phía sau câu hỏi, phía dưới cũng định đem rắc ném vào biển khơi mọi người lập tức quay đầu lại. Nhận ra tầng 2 trên bong thuyền hai người kia thân phận, chính là vừa rồi rắc nói bị hắn không phải cẩn thận đẩy xuống biển khơi quý tộc thiếu gia cùng tiểu thư. Trong nháy mắt, không khí ngưng trệ. Chắc cùng rốt sờ xuống đến một tầng bong tàu, rất nhanh thì biết chuyện gì xảy ra sự tình, sau đó giải thích rõ ràng bản thân căn bản không có gặp phải sự cố. Khả năng này là vị này rắc tiên sinh ra kỳ diệu ảo giác mà thôi. Bất quá! Bởi vì lúc trước đối phương thẳng thắn thừa nhận đủ để khiến hắn mắc phải tử tội hành vi, cùng với tao thụ một trận đánh đập nói xin lỗi, chắc cùng rốt sở mời hắn đêm mai cùng đi ăn tối, làm chịu nhận lỗi. Đương nhiên, trên thực tế hai người chỉ là đang vì mình trò đùa dai xin lỗi mà thôi. Huống chi, rắc thành thực cùng thẳng thắn, cũng để cho bọn họ sinh lòng hảo cảm. Buộc chặt rắc dây thường bị giải khai. Hoàn toàn không có làm tinh tưởng trạng hướng hắn thẳng đến bị vài cái bằng hữu mang đi sau đó, cũng không có minh bạch đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật chẳng lẽ là mình sản sinh ảo giác sao? Vẫn là giác sự tình rất nhanh thì bị đám này khoang hạng nhất quý tộc danh viện ném sau. Ngược lại là chặt cùng rốt sở quan hệ giữa đưa tới mọi người lưu ý liên tưởng đến cặt vẫn chưa từng xuất hiện, bắt quái quý tộc tiểu thư cùng rõ ràng tổ sĩ cổ nhóm lập tức nhiều hơn một cái đề tài câu chuyện. Chắc cùng rốt sở cũng không có chút nào tị hiềm dáng vẻ, vẫn cặp tay, biểu hiện phi thường vô cùng thân thiết. Trở lại khoang hạng nhất, chắc cùng rốt sở tìm được rồi đang cùng dễ bẻ ỉ cả đấu rượu phê lẹt. Hai nữ nhân ngươi một ly ta một ly, đem số ghi cực cao vừa cả trực tiếp rót vào trong bụng, phảng phất tại uống nước giống nhau. Bên cạnh người đi theo hầu đờ đẫn cho hai vị đại nhân vật truyền lại chén rượu, đã phân không phải tình tưởng hiện thực cùng hồ lão hóa. Kéo dâu sờ tay. Chắp đi tới hai cái đã khiến cho hết thể khoang hạng nhất quý khách chú ý nữ nhân trước người. Được rồi, hai người các ngươi cũng cho ta chú ý một chút đúng mực. Dễ bẻ ỉ cả tiểu thư, ngươi bây giờ hành vi, có thể cùng thân phận của ngươi tuyệt không tương xứng a. Phệ lẹt là cờ dìm sần lột không nói, dễ bẻ ỉ cả thân là phở làm hạ giờ, cư nhiên cũng như vậy phong túng, thật ra khiến chắp có chút ngoài ý muốn. Cho dù cùng phở làm hạ giờ tiếp xúc người cùng sự vật, miễn là không phải phi thường xâm nhập giải trừ tồn tại lực, cùng với giống như rốt sở như vậy sở hữu phở làm hạ dở tư chất người, ở sau khi tách ra, chẳng mấy chốc sẽ mất đi đoạn này ký ức. Nhưng là, không hề che giấu biểu diễn mình và nhân loại không cùng một dạng địa phương, vẫn sẽ gây nên một hồi rối loạn. Nói thí dụ như, lúc này có người đem dễ bẻ ý cả cùng phệ lẹt thân ảnh ghi chép xuống, đi qua điện báo phát ra ngoài, cái kia dù cho các nàng ly khai, cũng sẽ lưu lại một chút ảnh hưởng. Hừ, hôm nay coi như là bất phân thắng phụ, ngày mai, chúng ta trở lại nghe được chặt cảnh cáo, dễ bẻ ỉ cả lau đi khỏe miệng rượu, hào sảng nói, sau đó xoay người lì khai. Ở nàng phía trước, bị trên người nàng tản mát ra cảm giác gáp bách chấn nhiếp, mọi người dồn dập thối lui, nhường ra một con đường. Làm sống trên trăm năm phở làm hạ giờ, dễ bẻ ỉ cả trên người cho dù ăn mặc bình thường, nhưng là trên người tản mát ra khí thế, cũng đủ để khiến người nhượng bộ lui binh. Dù sao, người nữ nhân này không giống như là xì giờ như vậy, là một phi thường cường thế, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không che giấu chính mình cường đại phở làm hạ giờ. Cái này dễ bẻ ý cả quả thực thật không tệ ở nàng sau khi rời đi, yêu nhã lau lau rồi khỏe miệng vết rượu phệ lẹt mới đi tới chặt bên người, khoác lên hắn một cái khác cánh tay, nói rằng, xem ra, đi qua cùng rượu, Phệ Lẹt cùng Dệ Bệ Ỷ cả quan hệ giữa đã hòa hoãn rất nhiều. Lấy tiệc rượu hữu, không nghĩ tới tình cảnh như thế, ở cách mấy trăm năm sau đó, lại còn có thể chứng kiến. Chọc nhớ lại vị kia so với Dệ Bệ Ỷ cả còn cường đại hơn hào sảng Phở Làm Hạ Giờ, hắn sở yêu tha thiết người yêu ỉn Phở Làm Người Sần Óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả mặt thực sẹn tổ mẹ. Không biết, con của chúng ta, hiện tại thế nào tì mặt thực cầu thả cầu vô tốt.